Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ. Có những bạn nói Tuyên thì đọc một chuyện thôi. Nếu mà các bạn muốn Tuyên đọc một chuyện thì Tuyên đọc chuyện này thôi. Chuyện gì thế Tà Quân thì Tuyên dừng lại. Tuyên đọc xong chuyện này rồi Tuyên đọc gì thế Tà Quân, như vậy được không? Mình không có nhiều thời gian để mà đọc nhiều chuyện cùng một lúc. Lúc trước Tuyên đọc những chuyện kia là để xem thử các bạn có theo dõi nhiều hay không thôi, chứ không phải là Tuyên đọc nửa chừng rồi bỏ. Chuyện gì thế Tà Quân á, thì chuyện đó nó cũng vui lắm mà, nhưng mà không có thời gian đọc nhiều. Lúc trước Lâm Minh phục dụng ma thần chi cốt, ma thần chi cốt cùng với tiên ma lực trường dung hợp là một, cùng với năng lượng vô danh thần đang luyện chế từ Phạm Thiên Long Căn tương hỗ lẫn nhau. Dưới cơ duyên xảo hợp hoàn toàn mở ra hư môn. Từ đó mà xem, thì chỉ một viên thần chi cốt vẫn kém hơn một ít so với Phạm Thiên Long Căn và vô danh thần đan. Tuy nhiên, nên biết rằng, bất kể là ma thần chi cốt của Hình Thiên hay là của Hắc Ám Tôn Chủ, đều chỉ đến từ khu vực bên ngoài vạn cổ ma canh, chỉ là ma thần chi cốt bình thường nhất. Mà những ma thần chi cốt đẳng cấp cao hơn ở bên trong vạn cổ ma canh cũng chính là thứ trong truyện thuyết lại không có ai lấy được. Là mình quét qua từng ngọc giản Hắc Ám Tôn Chủ lưu lại, trừ một ít công pháp đỉnh cấp ra, thì có một ngọc giản hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nội dung bên trong là ghi lại về vạn cổ ma canh. Vạn cổ ma cảnh, Lâm Minh thì thào, địa phương thần bí luôn khiến cho người ta có khát vọng thăm dò, nhất là giống như vạn cổ ma cảnh. Có được tài nguyên vô tận và nguy hiểm tuyệt cảnh, có một ít cường giả phong hoàng lúc đại nạn buông xuống, lựa chọn tiến vào vạn cổ ma cảnh, trừ muốn tìm hiểu tài nguyên ra thì cũng là hướng về tồn tại thần bí trong vạn cổ ma cảnh, muốn tận mắt nhìn thấy. Đến tột cùng bên trong vạn cổ ma khanh có cái gì? Ý thức chìm vào trong ngọc giản, đầu tiên đập vào đầu Lâm Minh chính là một tấm bản đồ. Bản đồ của vạn cổ ma khanh. Ở trong bản đồ, 12 thông thiên tháp đến được đánh dấu điểm tròn màu đỏ để biểu thị, mà ở dưới 12 thông thiên tháp chính là vạn cổ ma khanh diện tích mấy vạn dặm. Một phần bản đồ vạn cổ ma khanh này hoàn toàn bỏ trống, mà địa phương mấy vạn dặm chung quanh vạn cổ ma canh lại có một ít chú giải tỉ mỉ rõ ràng. Các loại hiểm cảnh tuyệt địa đều được cẩn thận miêu tả vào. Hơn nữa, có văn tự chú ý. Ngoài ra, làm cách nào để khai quật được ma thần chi cốt ở trên bản đồ cũng được biểu thị. Nếu muốn thăm dò vạn cổ ma canh, trị giá tham khảo của bản đồ này không nghĩ cũng biết. Nhìn xuống chút nữa, chính là đủ loại miêu tả về vạn cổ ma khanh, mà nội dung của nó cũng gần giống như Lâm Minh biết. Mấy vạn năm qua, phàm là nhân vật tiến vào vạn cổ ma khanh, bất kể là tuyệt thế thiên tài hay là cường giả phong hoàng, toàn bộ đều ngã xuống, đều không ngoại lệ. Đừng nói là bên trong vạn cổ ma khanh, mà ngay cả trong vòng vài ngàn dặm bên cạnh nó cũng đều là cấm địa, tiến vào là phải chết. Tất cả võ giả, bao gồm tôn chủ, nếu muốn thăm dò vạn cổ ma khanh đều phải ở bên ngoài ngàn dặm, thậm chí là ở 2000 dặm. Càng đến gần vạn cổ ma khanh thì khai quật được ma thần chi cốt đẳng cấp cao, nhưng mà nguy hiểm cũng lại càng nhiều, xác suất ngã xuống càng lớn. Dựa theo ngọc giản ghi lại, đây là chỉ ngàn năm qua, trong vạn cổ ma khanh có hơn 172 tôn chủ ngã xuống, chia đều mỗi lần. Vạn cổ ma khanh mở ra đã có hai vị tôn chủ ngã xuống. Lâm Minh nhìn thấy số liệu ghi lại bên trong ngọc giản của Hắc Ám tôn chủ, âm thầm kinh hãi. Mỗi lần vạn cổ ma khanh mở ra, tôn chủ đều tự mình ra tay, cũng chính là vì nhằm vào những ma thần chi cốt cao thấp kia. Dù sao, bình thường nhân vật cấp bậc thiên ma thất tình, thực lực đều rất kém xa tôn chủ. Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ ở ngoài chơi bời một chút mà thôi, có thể tìm được một hai viên ma tận chi cốt thì đã là công tồi rồi. Còn muốn có đẳng cấp cao thì không có khả năng. Nghĩ lại 12 tòa thông thiên tháp có tổng cộng gần 150 vị tôn chủ. Mỗi lần mở ra ngã xuống một hai người, xác suất ngã xuống 1% cũng không phải là quá khoa trương. Vì con đường võ đạo, nếu ngay cả điểm phiêu lưu ấy cũng không dám mạo hiểm thì cũng không nên tập võ nữa, an hưởng lúc tuổi già cho rồi. Vạn cổ Ma Khanh, nếu có cơ hội, ta cũng muốn đi một chuyến. Đối với loại địa phương đầy nguy hiểm và kỳ ngộ này, Lâm Minh rất là hứng thú đi thăm dò một phen. Đương nhiên trong vòng cấm địa sinh mệnh ngàn vạn dặm, vạn cổ Ma Khanh, hắn tuyệt đối không dám đi. Hắn cũng không cho rằng mạng của mình còn cứng rắn hơn mạng của cường giả Phong Hoàng. Tiếp tục xem xuống dưới, trong ngọc giảng còn miêu tả vạn cổ Ma Khanh bùng nổ, cứ như mấy chục năm đến mấy trăm năm. Vạn cổ Ma Khanh sẽ giống như núi lửa phun trào một lần, phun trào ra lượng lớn sát khí, còn có một ít ma thần chi cổ ẩn giấu ở bên trong vạn cổ Ma Khanh. Mà đây cũng là nguyên nhân mấy vạn năm qua, mọi người có thể tìm được ma thần chi cốt rơi rụng bên ngoài vạn cổ Ma Khanh, toàn bộ đều do vạn cổ Ma Khanh phun trào ra. Sau mỗi lần phun trào, nhóm võ giả tiến vào vạn cổ Ma Khanh đều có thu hoạch rất lớn. Nhưng mà tính nguy hiểm cũng rất cao. Sau khi vạn cổ Ma Khanh phun trào, năng lượng dao động dường như tạo thành đủ loại tuyệt địa, khiến cho người ta xương cốt cũng không còn. Hơn nữa, dưới tình huống như vậy, bản đồ cũng sẽ thay đổi lớn. Bản đồ cũ không thể áp dụng, chỉ có thể dùng bản đồ mới. Mà chuyện này cũng là nguyên nhân khiến cho người ta càng dễ rơi vào tuyệt địa. Có thể nói, hơn 170 vị tôn chủ đã ngã xuống ngàn năm qua, có một nửa là vì vạn cổ Ma Khanh phun trào. Lâm Minh một hơi đọc xong ngọc giảng. Đúng lúc này, trong hào quang tu luyện địa của hắn nhoáng lên một cái. Một thanh âm cũng theo đó truyền vào trong ốc Lâm Minh. Ta là Huyết Viêm tôn chủ, Lâm Thiếu Hiệp, mời đi theo người hầu lên tầng 4. Lên tầng 4. Lâm Minh trong lòng vừa động, tầng 4 đúng là nơi chuyên biệt dành cho tôn chủ Thông Thiên Tháp. 11 tôn chủ toàn bộ đều ở nơi đó. Lâm Minh hơi hơi trầm ngâm, đẩy cửa đi ra khỏi tu luyện địa. Ở bên ngoài tu luyện địa của Lâm Minh đã sớm có một đôi mỹ nữ yêu tê tộc chờ phục vụ. Hai cô gái đều cao như nhau, dung mạo hoàn mỹ, không thể hoàn mỹ hơn. Tu vi cũng là hậu thiên kỳ. Ở Thiên Vận Quốc, tuổi trẻ như vậy mà có tu vi hậu thiên kỳ, dung mạo là hoàn mỹ như thế, có thể nói thiên chi kiêu nữ trong thiên chi kiêu nữ. Nhưng mà ở trong Thông Thiên Tháp này lại chỉ là nữ người hầu mà thôi. Tôn đại nhân, chúng ta đến đây đi dẫn ngài lên tầng 4, đáp ứng tất cả yêu cầu của ngài. Thiếu nữ yêu tinh tộc nhẹ giọng nói. Dẫn đường. Lâm Minh giọng điệu vừa bình tĩnh lại vừa lạnh lùng. Giữa tầng 3 và tầng 4 Thông Thiên Tháp đều có truyền tống trận. Truyền tống trận trắng xóa cần phải có lệnh bài mới có thể vào được. Lâm Minh đi đến chỗ này thì ngừng lại, kiên nhẫn nghiên cứu cấu tạo truyền tống trận một chút. Quả nhiên là thượng cổ truyền tống trận, cùng một loại truyền tống trận như ở thần vực. Nhìn thấy truyền tống trận quen thuộc này, Lâm Minh yên tâm hơn nhiều. Kể từ đó, ít nhất hắn cũng không bị vây khốn ở tầng 4. Với thân pháp kim bằng phá hư vô cùng ảo diệu của hắn, phối hợp cùng với thượng cổ truyền tống trận, hắn có niềm tin cho dù tôn chủ tầng 4 nổi điên vây công hắn, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Một bước bước vào trong, ánh sáng lóe lên, ngay sau đó Lâm Minh đi cùng hai thị nữ yêu tinh tộc đến tầng thứ tư Thông Thiên Tháp. Truyền thuyết kể, đế giả chi lộ cũng là ở tầng này. Dọc theo hành lang tăm tối tiến vào phía trước, cuối cùng thị nữ mang theo Lâm Minh đứng trước một đại điện nguy nga. Cửa điện đằng trịch cao chừng 10 trượng, bên trên điêu khắc đủ loại hoa văn thần bí cổ xưa. Không biết là dùng tài liệu gì để chế tạo thành. Lâm Minh vừa mới tới đại điện, cửa điện tự động mở ra. Ổ trục dường như không chịu nổi sức nặng khổng lồ này, phát ra tiếng can két. Đằng sau cánh cửa, 10 người cùng mặc áo choàng đen, thân cao có thấp có, đang ngồi trong một cái bàn hội nghị màu đen. 10 người cùng tụ lại một chỗ, tản mắt ra khí tràng có thể nói là khủng bố, mà khí tràng này hoàn toàn là nhằm vào Lâm Minh đang đến. Lâm Minh trong lòng nghiêm lại, thiên ma võ ý bùng nổ, lập tức triệt tiêu cổ áp lực này, các người chỉ hơi hơi lắc một cái. một bước cũng không lùi. Không hề nghi ngờ, 10 người áo đen này đều là tôn chủ Thông Thiên Tháp, mà đối mặt với Lâm Minh bọn họ chỉ là theo bản năng, tản mát ra khí thế, cho Lâm Minh một cái chấn nhiếp mà thôi. Chỉ có 10 người, còn một tôn chủ nơi đâu? Lâm Minh trong lòng hơi hơi nghi hoặc, hắn lần lượt đảo qua từng người. Giữa 10 người này cũng có chênh lệch thực lực không nhỏ. Trong đó có mười mấy người có thể nói là sâu không lường được, Lâm Minh tự nhận không phải là đối thủ. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Ngồi ở vị trí thủ vị, người áo bào đen cao lớn cười ha ha, giọng điệu vừa trầm vừa vang. Ta thân tôn chủ, đây là phong hào của ngươi sao? Lâm Minh bình tĩnh nói. Phong hào với ta mà nói không có ý nghĩa gì, có thể tùy tiện. Người áo đen cao lớn nói chuyện này, không nghi ngờ gì chính là người mạnh nhất trong 10 tôn chủ. Lâm Minh tự nhận nếu chống lại hắn thì không có nửa phần nắm chắc. Tốt, ta rất thích nói thẳng. Ta không muốn vòng vo với người, ta chỉ hỏi người một câu. Làm sao mới bằng lòng rời khỏi Cự Tinh Thông Thiên Tháp? Lâm Minh nhướng mày. Ngươi là thiên ma 10 cánh, ta cũng là thiên ma 10 cánh. Ngươi dựa vào đâu muốn ta rời đi Thông Thiên Tháp? Đơn giản ta là nhân loại. Ngươi không phải nghĩ Thông Thiên Tháp này thuộc về man tộc và cự ma tộc các ngươi đấy chứ? Ha ha, không riêng bởi vì ngươi là nhân loại. Người áo bào đen ngồi vị trí thủ tọa đứng lên, ánh mắt như đêm tối ánh lên vô tận tinh tú. Ta cho ngươi rời đi là vì đó là quy tắc ngầm mấy vạn năm của Thông Thiên Tháp. Thông Thiên Tháp không để cho xuất hiện thiên ma 12 cánh, mà ngươi, để mặc cho ngươi trưởng thành xuống dưới, chứ sợ chỉ 1-2 năm nữa chúng ta được không phải là đối thủ của người. Đến ngày đó, ai có thể ngăn cản ngươi trở thành 12 cánh? Có giáo huấn của Bác Vẫn Chiến Đế một lần đã đủ rồi. Chúng ta không hy vọng xuất hiện nhân tố bất định uy hiếp đến địa vị của Thông Thiên Tháp. Lâm Minh cười lạnh một tiếng, không nói gì. Nói đến cùng, bây giờ nhóm thống trị của Thông Thiên Tháp đã đem huyết sát nguyên làm như tài sản riêng của bọn họ. Quả thật, một chỗ có thể siêu cao thế nặng, tài nguyên khủng bố, lại có rất nhiều tu luyện địa nơi đẳng cấp cao. Ai mà không tâm động? Nếu không phải huyết sát nguyên, có một cửa lực lượng thần bí sẽ trấn áp tất cả võ giả cấp cao bước vào nơi này, thì chỉ sợ huyết sát nguyên đã sớm bị phần đông cường giả cấp đế của Thánh Ma Đại Lục và Thánh Địa nhớ tương trội. Đến lúc đó, chung quanh huyết sát nguyên chắc chắn sẽ có một cuộc đại chiến, có 1-0-2, cuối cùng người thắng được chia cắt huyết sát nguyên. Mà chiến tranh như vậy, chứ sợ là mỗi ngàn năm sẽ bùng nổ một lần nữa phân phối kết cục. Hiện giờ huyết sát nguyên bởi vì quy tắc quỷ bí này hình thành kết cục như vậy. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, bây giờ huyết sát nguyên chính là một cái tông môn đặc thù mà nhóm tôn chủ này đều là trưởng lão trong tông môn. Bảo ta rời đi cũng có thể, ta vốn không có ý định trở thành tôn chủ, cũng không có ý định ở lại huyết sát nguyên quá lâu. Ta chỉ cần ở lại huyết sát nguyên 3 tháng, sau đó tiến vào đế giả chi lộ, sau khi đi ra lập tức rời đi. Lâm Minh làm ra nhượng bộ, hiện giờ với thực lực của hắn cùng với huyết sát nguyên trực tiếp trở mặt thì rất không có lý trí, nên biết rằng huyết sát nguyên cũng không chỉ có một tòa Thông Thiên Tháp như Cự Tinh Tháp đậy, còn có 11 tòa tháp khác, cao thủ nhiều như mày. Ha ha, người áo đen nở nụ cười. Thật có lỗi, yêu cầu của ngươi ta không thể đáp ứng. Ngươi hoặc là lựa chọn bây giờ rời đi, hoặc là cùng chúng ta chiến một trận. Hoặc là hiện tại, lựa chọn ly khai, hoặc là chiến một trận với 10 vị tôn chủ sao? Đồng tử của Lâm Minh hơi co lại, tay phải theo bản năng đụng đến tu di giới. Ở tầng 3 không có người nào dám đối với Lâm Minh như thế, nhưng tầng 4 thì... Không nên khẩn trương, ta nói chiến một trận là chiến một trận ở võ đấu trận. Không bị bức đến trình độ nhất định, ta sẽ không xử một ít thủ đoạn phá hư quy củ. Người áo bào đen chậm rãi nói. Ý nói chính là, nếu Lâm Minh cố ý ở lại Thông Thiên Tháp, cố ý tiến vào đế giả chi lộ, hắn sẽ không tiếc phá hư quy củ cùng với thanh danh Thông Thiên Tháp đánh chết Lâm Minh. Chiến bộ trận tại võ đấu trường sau, Lâm Minh hơi hơi trầm ngâm, hắn còn không tự tin đến tự nhận trình độ vô địch Cự Tinh Thông Thiên Tháp. Hắn còn không tự tin đến tự nhận trình độ vô địch Cự Tinh Thông Thiên Tháp. Chớ nói có thể bùng nổ xa luồng chiến. Chỉ cần người áo đen trước mắt hắn vốn không có nắm chắc thắng lợi. Người áo bào đen nhìn Lâm Minh, một đôi mắt sáng tinh tú dường như muốn nhìn thấu Lâm Minh. Lâm Minh, nếu ta không nhìn lầm, năng lượng phát ra trên thân của người là cùng loại với một loại võ ý lĩnh vực thiên mà. Trong lòng Lâm Minh chợt nghiêm lại, cáo già nhãn lực thật tốt, liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Người áo bào đen cũng không biết sau khi thông qua vương giả tù lung mới có thể đạt được tu la lực trường, nhưng hắn tra mắt sát thần lực trường cũng chính là lực trường thiên ma 12 cánh có được. Hai người có chỗ gần cho nên bị hắn nhìn thấu. Lâm Minh hơi hơi trầm ngâm thản nhiên thừa nhận. Không sai. Người áo bào đen vẫn khóe miệng lên. Tuy rằng bổn tọa không đạt được thiên ma võ ý, nhưng đối với thiên ma võ ý cũng có hiểu biết không ít. Ta không biết ngươi như thế nào mà đạt được loại lực trường này. Tuy nhiên ta lại rõ ràng, nó là sau khi ngươi tiến vào thông thiên tháp mới nhận được. Hơn nữa, có chỗ tương tự với thiên ma võ ý. Một võ giả đạt được càng nhiều võ ý sẽ càng cường đại, nhất là sau khi có thể dung hợp chúng nó. Ngươi đạt được võ ý sắp xỉ với thiên ma võ ý. Ta không tin ngươi không muốn nhận được thiên ma võ ý, dung hợp hai cái làm một. Mà muốn có được thiên ma võ ý cũng chỉ có thể thành tựu thiên ma 12 cánh, cho nên ngươi không cần vọng tưởng tiến vào đế giả chi lộ. Người áo bào đen mở miệng chấn động Lâm Minh. Căn bản không để lối thoát. Hiện tại hắn còn có thể đối phó Lâm Minh, nếu Lâm Minh tiến vào đế giả chi lộ, hắn không có nửa phần nắm chắc đối phó Lâm Minh. Đến lúc đó, cư tinh thông thiên tháp không người nào là đối thủ của Lâm Minh. Ai còn có thể ngăn cản hắn trở thành thiên ma 12 cánh? Lâm Minh, ngươi giết hắc ám là xin tử đấu song phương đều nguyện ý, phù hợp quy củ thông thiên tháp, ta sẽ không truy cứu. Nhưng nếu hôm nay ngươi không ly khai thông thiên tháp, ta tuyệt đối không lưu thủ. Người áo bào đen nói xong, đột nhiên tiến lên trước một bước, khí thế trên thân bộc phát ra. Ngọn lửa đỏ như máu, hừng hực thiêu đốt, quay chung quanh thân thể hắn. Người áo bào đen chính là huyết viêm tôn chủ. Tên hiệu này là đến từ công pháp hắn tu luyện cùng với huyết viêm quay chung quanh trên thân. Lúc trước Lâm Minh ở thông thiên tháp tầng 2 đánh chết huyết mạng. Ngay tại ngọc giản huyết mạng lưu lại thấy được huyết viêm tôn chủ. Mặc dù huyết man là một kẻ tàn nhẫn cuồng vọng, mỗi khi nhắc đến huyết viêm tôn chủ đều cung kính dị thường. Đó là một loại tôn kính phát ra từ trong thầm tâm, thậm chí mang theo sợ hãi. Hiện giờ xem ra huyết viêm tôn chủ ở trong 12 tôn chủ là dựa vào thực lực mà tồn tại, khiến cho huyết man sợ hãi cũng chẳng có gì là lạ. Không khí toàn bộ đại điện ngưng trọng lên, dương cung bạc kiếm. Lâm Minh khẽ vuốt tu di giới, chân nguyên cả người lưu chuyển. Không thể vào đế giả chi lộ, cũng không thể thành tựu thiên ma 12 cánh, thiên ma võ ý ba thiếu hài, còn nói chuyện gì dung hợp. Nếu ngươi nguyện ý rời khỏi thông thiên tháp, ta có thể cho ngươi một ít bồi thường. Huyết viêm tôn chủ thoái nhượng một bước, đối với nhân vật như Lâm Minh hắn cũng rất kiên kỵ. Nếu không thể giết chết Lâm Minh, ngược lại đắc tội Lâm Minh, ngày sau hắn sẽ có một cái cường giả biến thái. Có thể trở thành đệ nhất thánh ma đại lục nhớ tường, ai cũng đều đứng ngồi không yên. Lâm Minh khẽ nhíu mày, điều kiện này hắn tự nhiên không muốn. Đúng lúc này, một đạo ánh lửa sáng lên trong đại điện, ở trong môi trường u ám đặc biệt chói mắt. Đó là một đạo truyền âm phù. Sau khi huyết viêm tôn chủ thu được truyền âm phù, rõ ràng giật mình một chút. Ngay sau đó, với ánh mắt khó hiểu đánh giá Lâm Minh một phen. Lâm Minh, tổng tông đáp ứng người tiến vào đế giả chi lộ, tuy nhiên cần người đáp ứng một điều kiện. Tổng tôn đáp ứng người tiến vào đế giả chi lộ, tuy nhiên cần người đáp ứng một điều kiện. Tổng tôn mà. Lâm Minh hơi hơi ngạc nhiên. Tổng tôn là ai? Là tổng tôn cự tinh thông thiên tháp hay là tổng tôn 12 thông thiên tháp? Huyết viêm tôn chủ nói. Tổng tôn chính là tháp chủ cự tinh thông thiên tháp. Hắn cũng là một trong 12 tôn chủ. Vài cái canh giờ trước, hắn đã chạy về cự tinh thông thiên tháp, qua tiếp thời gian một nén nhang nữa sẽ tới. Thì ra là thế. Lâm Minh đã sớm chú ý đến tôn chủ ở đây chỉ có 10. Tính cả hắc ám tôn chủ đã chết, còn thiếu một cái tôn chủ. Thì ra người thiếu kia chính là tháp chủ thông thiên tháp. Nghĩ đến đây, Lâm Minh âm thầm đề phòng, huyết viêm tôn chủ đã mạnh mẽ như vậy. Như vậy, tháp chủ cự tinh thông thiên tháp sẽ đến loại trình độ nào? Ở trước mặt người như thế, trong lòng Lâm Minh chợt nghiêm lại hỏi, muốn ta đáp ứng điều kiện gì? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, cần ngươi gặp mặt cùng tổng tôn. Huyết Viêm tôn chủ mặt không chút thay đổi nói. Lâm Minh mặt nhăn càng nhanh. Huyết Viêm tôn chủ chỉ là ngồi vào chỗ của mình, không nói thêm lời nào. Không khí hoàn toàn lâm vào trầm mặc, chỉ thời gian nửa nén nhang. Lại một đạo truyền âm phù xuất hiện ở trong đại điện. Huyết Viêm tôn chủ đứng lên nói, đi theo ta, tổng tôn đại nhân muốn gặp người. Tổng tôn. Lâm Minh trầm mặc, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Cỗ cảm giác bất an này đến từ chính thực lực của hắn không đủ. Lúc trước, hắn nói chuyện với Đạt Cổ về chuyện thông thiên tháp cùng vạn cổ ma khanh. Đạt Cổ cũng không biết trong cự tinh thông thiên tháp còn có một tháp chủ. Đạt Cổ từng nói qua, phong thần đã có thể bằng được tôn chủ bình thường. Những lời này khiến cho tiềm thức của Lâm Minh nghĩ đến thực lực 12 tôn chủ đều không phải xa xa không thể bằng. Hắn lao ra từ trong vương giả tù lung, cũng vừa mới đột phá bát môn độn giáp. Lâm Minh đối với thực lực của chính mình có tin tưởng thật lớn, cho nên mới dám chiến với Diêm Si, Khai Dương, Ma Hà, thậm chí đánh chết Hắc Ám tôn chủ. Trong cự tinh thông thiên tháp, thực lực chính là hết thảy. Lâm Minh vừa mới đánh chết Hắc Ám tôn chủ là một cái uy hiếp thật lớn. Dưới tình huống như vậy, Lâm Minh vốn tưởng rằng với thực lực của chính mình ở cự tinh thông thiên tháp, cho dù không địch lại tôn chủ, nhưng có thể toàn thân trở ra, qua lại tự do. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là thực lực 12 tôn chủ thông thiên tháp cũng có chênh lệch thật lớn. Yếu thì như phong thần, mạnh thì mạnh đến thái quá. Tu vi của Hắc Ám tôn chủ tương đương với nhân loại toàn đan trung kỳ, mà tổng tôn cầm đầu 12 tôn chủ này chỉ sợ tu vi đến gần mệnh vẫn. Thực lực tuyệt đối là mệnh vẫn tầng 1 trở lên. Đối mặt với người như vậy, Lâm Minh thực sự không thể bình chân như vậy. Như thế nào? Ngươi không muốn tiến vào đế giả chi lộ sao? Khóe miệng của Huyết Viêm tôn chủ nổi lên một tươi cười nghiền ngẫm. Tổng tôn đại nhân, nguyên bản bế quan tu luyện ở huyết sắc thần điện, vì ngươi mà chạy về cự tinh thông thiên tháp, ngươi không dám gặp mặt sao? Huyết Viêm tôn chủ cố ý khích Lâm Minh. Đối với loại phép kích tướng này, Lâm Minh căn bản sẽ không để ý, chứ là tình huống hiện tại. Lâm Minh quay đầu nhìn về bốn phía, chính tôn chủ chung quanh cũng đứng lên, tuy rằng nhìn như là tùy ý đứng thẳng, nhưng nếu hiện tại Lâm Minh thực sự lao ra trụng vây, chính tôn chủ này đều có thể triển khai chặn giết Lâm Minh. Bằng vào không gian ý cảnh hư vô mờ mịt, Lâm Minh có tự tin nhất định lao ra đại điện, nhưng mấu chốt là còn có một tháp chủ thực lực sâu không lường được, vị trí không biết. Lâm Minh hít sâu một hơi, trong đầu nhanh chóng phân tích đủ loại khả năng. Đáp ứng ta tiến vào đế giả chi lộ, cần ta đáp ứng một điều kiện, sẽ là điều kiện gì? Lâm Minh cũng sẽ không khờ dại cho rằng nguyên nhân cự tinh tháp chủ chính là thưởng thức hắn mà cho phép hắn tiến vào đế giả chi lộ. Điều kiện như vậy ý vị sâu xa, hay là ký kết linh hồn khế ước? Nếu không đồng ý thì sẽ thế nào? Tình huống tốt nhất là có thể khiến Lâm Minh rời khỏi thông thiên tháp, mà tình huống xấu nhất chính là trực tiếp động thủ. Dưới tình huống như vậy, Lâm Minh cảm giác hy vọng chính mình chạy ra tầng 4 có điểm xa vời. Lỗ mãng. Lâm Minh không thể không thừa nhận hắn xem nhẹ thực lực 12 tôn chủ thông thiên tháp. Hắn làm ra loại phán đoán sai lầm này, một là bởi vì nói chuyện với Đạt Cổ, thứ hai còn lại bởi vì lúc trước Bát Vẫn Chiến Đế thành tựu Thiên Ma 12 cánh. Không hề nghi ngờ, lúc trước thực lực của Bát Vẫn Chiến Đế yếu hơn so với Lâm Minh, thiên phú cũng không như Lâm Minh. Theo lý thuyết, Bát Vẫn Chiến Đế có thành tựu Thiên Ma 12 cánh, Lâm Minh cũng không khó như vậy, nhưng sự tình phát triển vượt qua hắn tưởng tượng. Lúc trước rốt cuộc Bát Vẫn Chiến Đế là như thế nào thành tựu Thiên Ma 12 cánh? Lâm Minh không thể tưởng tượng, dưới tình huống như vậy, lực cản thật mạnh. Đến thời điểm Thiên Ma 8 cánh, những tôn chủ kia bắt đầu động thủ. Tên tôn chủ thậm chí còn có tháp chủ. Dưới loại tình huống này, ai có thể trưởng thành là Thiên Ma 12 cánh? Lâm Minh, chuyện gì vậy? Không đi à? Huyết Viêm tôn chủ hơi trêu tức. Ngươi chẳng lẽ muốn tháp chủ đến tìm ngươi? Lâm Minh vút bê tu di giới, cảm giác liên hệ với tử huyễn thương trong tu di giới. hắn không có thói quen giao vận mệnh cho người khác. Hôm nay không thể bước vào đế giả chi lộ, không thể thành tựu thiên ma 12 cánh. Như vậy, sẽ chờ đến ngày chính mình thành tựu toàn đan, trở về huyết sát nguyên. Không tin cái thời điểm kia, còn có ai có thể ngăn cản chính mình? Ha ha, tiểu tử, cảnh giác rất nặng à. Nói chuyện chính là một tôn chủ khác, xuất thân cự ma tộc, thân công tôn chủ. Hắn cũng là người lãnh đạo trực tiếp hình thiên lúc trước. Lâm Minh nhìn thân công tôn chủ một cái, đồng tử hiện lên một đạo hàn quang. Mà đúng lúc này một cái thanh âm già nua đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Minh. Cùng hắn đi, đi gặp tháp chủ thông thiên tháp. À, Lâm Minh cả kinh trong lòng. Ma quang, người đã khôi phục linh hồn bị hao tổn rồi à? Lâm Minh ngạc nhiên vui mừng hỏi. Ma quang ngủ say ở trong tinh thần chi hải của hắn. Hai người căn bản không cần chân nguyên truyền âm, có thể trực tiếp kết nối. Trong nháy mắt Lâm Minh đi đến Thánh Ma Đại Lục, đã gần 2 năm. Ma quang luôn ngủ say, thế cho nên hắn gần như xem nhẹ ma quang. Khôi phục rồi, ha ha. Ma quang âm hiểm cười 2 tiếng, thanh âm như thế nào nghe có chút hương vị tà. Lại nói tiếp, huyết sát khí thông thiên tháp này cực kỳ nồng đậm, thích hợp với bản thánh dưỡng thường, còn có hình xăm thiên mà. Cũng là thứ tốt à, đối với linh hồn bản thánh có lợi thật lớn. Tiểu tử, người nhất định phải thành tựu hình xăm thiên ma 12 cảnh. Hiện tại bỏ chạy cũng không phải là phong cách của bản thánh. Hình xăm thiên ma cũng có trợ giúp đối với người sao? Lâm Minh ngạc nhiên hỏi. Ha ha, bản thánh vốn là tu mà. Hình xăm thiên ma có thể ngưng tụ sát khí. Số lượng ma dược càng nhiều, hiệu quả ngưng tụ sát khí là càng tốt. Đương nhiên, đối với bản thánh có lợi thật lớn. Một năm trước bản thánh có thể thức tỉnh, chẳng qua chỉ là bởi vì sát khí nơi này nồng đậm. Bản thánh liền lựa chọn thông thả khôi phục thực lực ở trong trạng thái ngủ say. Chuyện một năm nay xảy ra, bản thánh đại khái đều biết. Hình xăm thiên ma 12 cánh tuyệt đối không thể bỏ qua. Bản thánh còn trông cậy vào nó khôi phục thực lực. Nếu hiện tại chạy thoát, hình xăm thiên ma sẽ chậm rãi tiêu tán, tích lũy vài năm trước liền vứt sạch. Hai người luôn luôn dùng thần thức trao đổi trực tiếp. Tuy rằng ý tứ biểu đạt rất phức tạp, nhưng trao đổi lại chỉ là chuyện trong nháy mắt. Lâm Minh vội vàng hỏi. Linh hồn lực người trước cuộc khôi phục đến tiêu chuẩn gì? Ma quang đắc ý cười nói. Hiện giờ linh hồn lực bản thánh đã khôi phục đến tiêu chuẩn thời điểm vừa mới bị hút vào không gian ma vườn. Mới vừa hút vào đến không gian ma phương sao? Lâm Minh ngẩn ngơ trong lòng. Lúc trước chó già này ở thần vực cũng là nhân vật, hoặc là nói là một cái cẩu vật. Dù sao, có thể đi theo ma đế sẽ thực sự có tài. Theo chó già lúc trước thổi phồng chính mình, bản thể nó tam đầu ma thần quyển. Năm đó, tôn hào ma quang thánh chủ. Tu thành kim cương bất hoại đại thành thần thể. Về sau, thần thể bị hủy, thần hồn bị rút vào trong thần tinh ma quang. Tam vị nhất thể thần hồn chỉ còn lại có một mình nhất thể ba đầu biến thành một cái đầu. Nguyên bản linh hồn không tròn vẹn, không được đầy đủ, lại bị phong ấn trong ma phương trải qua không biết bao nhiêu năm làm hao mòn, trình độ linh hồn lực suy yếu có thể nghĩ mà biết. Hiện giờ ma quang nói có thể khôi phục đến tiêu chuẩn, thời điểm mới vừa bị hút vào không gian ma vườn. Tuy rằng linh hồn không trọn vẹn như trước, nhưng đã tương đối đáng sợ. Ngươi có thể đối phó tháp chủ cự tinh không? Lâm Minh chờ mong hỏi, quá thật như vậy, thật có thể nói là hy vọng, sơn cùng thủy tận. Ma quang lắc đầu. Không đối phó được. Vậy ngươi bảo ta đi theo chịu chết sao? Lâm Minh lập tức hết chỗ nói. Ấn tượng chó già này lưu lại cho Lâm Minh luôn luôn chính là năng lực. Thổi gia châu thành công vĩ đại, căn bản không đáng tin. Năm đó ngươi không phải ở thần vực tôn hào thánh chủ sao? Một cái tiểu lâu la tam thế giới như vậy đều không đối phó được. Bản thánh chỉ còn lại có linh hồn không trọn vẹn, ngay cả thân thể cũng không có, ở đâu ra lực công kích? Nếu là thời điểm bản thánh trạng thái toàn thịnh, bản thánh chỉ hắt xì một cái, phun ra nước miếng đều có thể bắn tháp chủ kia thành cái sàn. Nghe được chó già thổi phồng là mình chán nản. Thời điểm này tên này còn có tâm tình nói những lời này. Hiện tại cuối cùng làm sao bây giờ? Ha ha, tuy rằng bản thánh mất thân thể, không có lực công kích, nhưng linh hồn còn, có thể làm chút tay chân ở trên linh hồn, tỷ như ở thời điểm người ký kết linh hồn khế ước. Chó già nói đến đây nở nụ cười tà ác. Sau khi linh hồn lực bản thánh khôi phục thật lớn, cảm giác đối với linh hồn so với người mẫn tuệ sâu sắc hơn nhiều. Ngươi còn không biết đi. Trong 10 tôn chủ đang ngồi, có 2 người đã bị hạ cố nụ ẩn, bị người khống chế. Cái gì? Lâm Minh vô cùng kinh ngạc trong lòng. Nụ ẩn cùng linh hồn khế ước là hai việc khác nhau. Linh hồn khế ước là yêu cầu viết vẽ pháp trận ở trên gia thú đặc thụ, rồi sau đó cam tâm tình nguyện lưu lại một giọt máu tinh huyết ở trên khế ước, cũng là thề với linh hồn. Loại khế ước này bình thường yêu cầu không quá vận sẽ không ai ký kết. Võ giả ký khế ước xong vẫn như cũ có thể căn cứ làm việc mà mình yêu thích, không đến mức ngay cả bản thân tự do cũng không có. Hơn nữa, linh hồn khế ước bình thường đều có niên hạn, tỉ như đám người Diêm Si Ma Ha ký khế ước đều là 50 năm, kỳ hạn 50 năm vừa đến khế ước tự động ngưng hẳn. Nhưng nô ấn bất động, nô ấn là loại công pháp ma đạo, là thủ đoạn võ giả tu vi thâm hậu, thực lực cường đại, dùng để khống chế võ giả thực lực nhỏ yếu. Một khi bị dính nô ấn, trừ phi chủ nhân chủ động thu hồi hoặc là chủ nhân tử vong, nếu không nô ấn sẽ luôn luôn ở cùng với võ giả bị nô dịch, thẳng cho đến khi võ giả tử vong. Võ giả bị nô dịch chẳng những không có thân thể tự do, ngay cả lối suy nghĩ tự do cũng không có. Bình thường bọn họ không khác gì người bình thường. Nhưng một khi người thi triển nô ấn xuất hiện ở trước mặt, sẽ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh đối phương. Mặc dù để cho bọn họ đi chịu chết, ánh mắt cũng sẽ không hấy một cái. Ai bị nô dịch? Trong lòng của Lâm Minh dâng lên cảm giác lạnh cả người. Trong 12 tôn chủ thông thiên táp lại có 2 người bị hạ nô ấn. Hơn nữa, xem tình huống các tôn chủ khác thậm chí có thể không biết đồng bạn của bọn họ đã bị nô ấn. Là ai có bản sự này lặng im không một tiếng động hạ nô ấn cấp tôn chủ? Chẳng lẽ là tháp chủ cự tinh thông thiên tháp? Hắn muốn làm gì? Lâm Minh hoảng sợ phát hiện thông thiên tháp so với nguyên bản hắn tưởng tượng phức tạp hơn nhiều. Người bị nô dịch, một vị là huyết viêm tôn chủ, một cái khác là tiểu lão đầu ải ma giữa không trung. Huyết viêm tôn chủ bị hạ nô ấn sao? Trong lòng Lâm Minh chợt im lại. Huyết tôn chủ cũng chính là người mạnh nhất trong 12 đại tôn chủ. Về phần tiểu lão đầu ải ma tộc kỳ thực là người trung niên, chỉ là trên mặt võ giả ải ma tộc đều là nếp nhăn, đầu hắn đội một cái mũ tròn, lăng không, ngồi xếp bằng, thân cao không đủ 5 xích. Tiểu lão đầu này diện mạo xấu xí, nhưng Lâm Minh lại có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng sâu không lường được ở trên thân hắn, mà linh hồn lực hắn giống như là hải dương sâu, thâm hậu mà quỷ bí. Đây cũng là một cái cao thủ đỉnh cấp. Cho dù không bằng huyết viêm tôn chủ, cũng không sai biệt nhiều. Nói cách khác, người mạnh nhất trong 10 tôn chủ đều bị hạ nô ấn. Các tôn giả khác hơn phân nữa là bởi vì nô ấn chỉ có thể khống chế số lượng hữu hạn, không thể lần lượt khống chế. Nếu đúng thật là tháp chủ cự tinh thông thiên tháp, nhiều năm qua như vậy, hắn vì củng cố địa vị của chính mình, thu hoạch ích lợi lớn nhất. Dùng nô ấn, khống chế tôn chủ vô cùng có khả năng. Thậm chí những tôn chủ này, thời điểm là người thí luyện, cũng đã bị khống chế võ giả, có bối cảnh như phong tượng, hắn tự nhiên không dám động. Những người như Diêm Si Ma Ha nói không chừng đã bị khống chế. Đến lúc đó, dùng những người này đi thăm dò vạn cổ Ma Khanh, nhận được thu hoạch, tất cả tự nhiên đều về tháp chủ thông thiên tháp. Nếu có thể củng cố thống trị, có năng lực thu hoạch ích lợi thật lớn, thực sự là chuyện tốt, nhất cử lưỡng tiện. Làm mình, nếu ta đoán không sai, lần này tháp chủ gặp người chính là vì khống chế người. Hắn coi trọng tiềm lực của người, nếu có thể thu về cho mình sử dụng sẽ là một trợ lực lớn. Mà một khi ngươi bị khống chế, ngươi cũng đừng mong thoát khỏi, trừ phi tu vi của ngươi cao hơn so với hắn vài cái cảnh giới. Nhưng thời điểm hắn phát hiện tu vi của ngươi đến gần hắn, chỉ cần mệnh lệnh kế tiếp cho tu vi ngươi vĩnh viễn không thể vượt qua hắn, thực lực của ngươi sẽ đình trệ không tiến, mãi cho đến hắn chết mới có thể nhận được giải phóng. Mà trước khi hắn sống thọ và chết tại nhà, nói không chừng sẽ bị giữ bí mật mà giết chết người. Người cũng sẽ không phản kháng. Ma Quang nói một phen xong, Lâm Minh cảm thấy da đầu rung lên, loại kết quả này tuyệt đối so với chết còn thêm khủng bố. Ma Quang, người có thể tiêu trừ đô ấn, ở dưới tình huống không bị giáo chủ cự tinh tháp phát hiện à? Không nhìn xem bản thánh là ai? Ma Quang đắc ý. Bản thánh là tổ tông ma đạo, những thủ đoạn mà ma đạo thánh ma đại lục này lại nói tiếp, đều là năm đó, ma đế để lại. Kế thừa nhiều năm như vậy, một thế hệ không bằng một thế hệ, hiện tại bản thánh không có lực công kích là không sai. Nhưng thủ đoạn ở trên linh hồn vẫn dư giả, làm sao có thể bị một cái tiểu bối phát hiện? Năm đó thời điểm bản thánh ở thần vực Ai Phong một cõi, tổ gia gia những tiểu bối này còn chưa xuất thế đâu. Lâm Minh nghe được trắng không khỏi đen kịch, chó già này như thế nào nghe cũng không đáng tin cậy. Tuy nhiên, sự cho đến nước này cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nó, còn nước còn tát. Tiểu tử, ngươi có biểu tình gì vậy? Có bản thánh ở đây, cam đoan, đem đùa giỡn tháp chủ cự tinh tháp xoay quanh. Đến lúc đó, ngươi bằng mặt không bằng lòng, giả ngay giả dại. Kể từ đó, vốn sẽ không có người nào nhầm vào ngươi. Chưa kể, lão già kia buông lỏng cảnh giác đối với ngươi, thậm chí đồng ý ngươi tiến vào đế giả chi lộ. Chỉ cần ngươi ẩn nhẫn một năm rưỡi, tu luyện đại thành ở đế giả chi lộ, tu vi đột phá toàn đan, giết chết tên này, thậm chí có thể thành tựu thiên ma 12 cánh. Cho đến lúc đó, sát thần võ ý cũng tới tay. Chỉ cần có được hình xăm thiên ma 12 cánh, ngươi sẽ không bị lực lượng huyết sát nguyên thần bí trấn sát. Tùy tiện khi nào thì về thông thiên tháp đều có thể. Đợi cho thời điểm tu vi người cũng đủ vượt qua tiếp đế giả chi lộ. Một hơi sắm thành tựu đế tôn võ ý. Đến lúc đó, ba đại võ ý tụ là sát thần đế tôn đầy đủ hết. Nếu lại có thể dung hợp là một, đây sẽ là một đoàn sát thủ. Mụ nội nó, cái chuyện tốt gì cũng đều là người, ngay cả bản thánh đều ghen tị. Nguyên bản ngay cả Lâm Minh đều cho rằng đồng thời đạt được ba loại võ ý gần như không có khả năng, hiện tại hắn rốt cuộc thấy rõ phương hướng. Ma Quang, kế hoạch lần này nếu thuận lợi thành công, ngày sau ta nhất định giúp người trong tố thân thể. Ha ha, tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm. Nói thật, bản thánh cũng là nhìn ngươi coi như có chút tiền đồ, hảo hảo bồi dưỡng một chút, có hy vọng đạt đến tiêu chuẩn một bộ phận bản thánh nằm đó, cho nên mới tận lực hết sức bồi dưỡng ngươi. Đương nhiên, cũng vì tương lai người thật sự có năng lực giúp ta khôi phục lại. Ngày ngày, linh hồn bị phong ấn, lão tứ thật sự chịu đủ rồi. Lâm Minh cười ha hả, cũng không thèm để ý đến Ma Quang thổi vòng. Binh tới, tướng chặn, nước tới, đắp đề. Lần này nói không chừng, đúng thật là một trận đại cơ duyên của chính mình. Lâm Minh, người rốt cuộc có đi hay không? Khí thế ngươi vừa rồi, đi nơi nào, như thế nào, chỉ gặp tháp chủ. Người đã không dám gặp. Thanh âm huyết tiêm tôn chủ trào phúng vang lên ở bên tai, đánh gãy thần thức Lâm Minh trao đổi cùng với Ma Quang. Vừa rồi bọn họ trao đổi chỉ dùng 10 hô hấp mà thôi. Lâm Minh nhìn huyết tiêm tôn chủ thật sâu một cái, trong ánh mắt có vài phần thương hại. Huyết tiêm tôn chủ này nhìn không khác gì người thường, kỳ thực là một khối con rối mà thôi. Chỉ cần vừa thấy tháp chủ cự tinh tháp, hắn sẽ phải phục tùng mệnh lệnh. Đối với người như thế, Lâm Minh tự nhiên sẽ không có phí miệng lưỡi đấu khẩu. Đi, dẫn đường phía trước. À, huyết viêm tôn chủ kinh ngạc nhìn Lâm Minh một cái, khóe miệng nổi lên một chút đồ cong không thể nhận ra. Tiểu tử này, thật đúng là ngu xuẩn. Tuy nhiên lại nói, có thể trở thành người hầu tổng tông đại nhân, cũng là một loại vinh hạnh. Dọc theo thông đạo u ám một đường về phía trước, mãi cho đến chỗ sâu nhất tầng 4 thông thiền tháp, một chỗ đại điện u ám, huyết quang tôn chủ đẩy cửa ra. Chỉ nghe một tiếng chi nhà, đại môn nhẹ nhàng đụng vào, liền đột nhiên rộng mở. Ở trong đại điện một mảnh tối đen, giống như là miệng dạ thú khổng lồ. Mời vào, ta thần tôn chủ. Trên mặt huyết viêm tôn chủ mang theo tươi cười nghiền ngẫm. Ở phía sau hắn, còn có mấy tôn chủ cũng theo tới, bọn họ ẩn ẩn che lại đường lui của Lâm Minh. Lâm Minh lưỡng lự một chút, thanh âm Ma Quang vang lên trong đầu Lâm Minh. Tiến, không quan hệ. Lâm Minh bước một bước vào trong đó. Trong nháy mắt, tầm nhìn hoàn toàn đen xuống dưới. Đại môn ầm một tiếng mở ra, Lâm Minh dường như lâm vào một cái không gian tuyệt đối. Không có thanh âm, không có ánh sáng. Không có hết thảy. Đừng lo lắng, ngươi xem hết thảy đều là ảo giác, bao gồm đại điện ban đầu. bao gồm cánh cửa kìa. Kỳ thực thời điểm người bước vào cánh cửa kìa, chỉ là bước vào ảo trận lão gia hỏa kìa bố trí. Lão già nhìn ngươi ở phía trước, hắn chuẩn bị thừa dịp thời điểm tinh thần ngươi rối loạn, liền hạ nô ấn. Ảo trận sao? Trong lòng Lâm Minh vừa động, hắn rất quen thuộc đối với trận pháp, cộng thêm hắn có luân hồi võ ý cố thủ bản tâm, muốn phá trận cũng không phải không có khả năng. Người buồn lỏng không cần thực sự đi phá trận, nếu không lão gia hỏa kia cho rằng ảo trận không đối phó được với người, động thủ sẽ phiền toái. Người hơi dãy dụa một chút rồi sau đó chúng ta liên thủ diễn một tuồng kịch. Được, Lâm Minh gật đầu bình tĩnh trở lại. Mà đúng lúc này chỉ nghe một tiếng chói tai, một thiên ma mười cánh, bàn tay cầm tam xoa kích trống trỏng xuất hiện, phóng vọt đến chính mình. Trong ánh mắt Lâm Minh đắn đo nhón lên một cái kinh hoàng, chợt lóe sáng rồi biến mất, rồi sau đó đâm ra một thương truy điện. Lôi định lực chuyên khắc tà quỷ. Chỉ nghe xích một tiếng, thiên ma mười cánh kia hóa thành một lũ khói nhẹ biến mất. Trong hỗn loạn Lâm Nguy không sợ, có thể cố thủ bản tâm, không hổ là phong hào tu la. Tại ngoài ảo trận, địa phương cách Lâm Minh chỉ có 10 trượng, một nam tử cao lớn toàn thân đều mặc áo tròn màu đen yên lặng nói. Ánh mắt hắn sâu sắc như tinh tú ban đêm, xem tướng mạo, hắn không thuộc loại bất kỳ một chủng tộc, ngược lại như hỗn thế cự ma tộc cùng với man tộc. Hắn chính là tháp chủ cự tinh tháp trong 12 thông thiên tháp vạn ma. Đáng tiếc, tu vị người trước thấp, không có khả năng phá vạn quỷ huyễn tượng trận. Ở thời khắc ngươi bị vạn quỷ vệ tâm kìa, ngươi là của ai? Ở trong ảo trận xuất hiện ảo giác thiên ma mười cánh, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Chẳng những có thiên ma mười cánh, còn kèm theo đại lượng thiên ma 12 cánh, là mình ứng phó càng ngày càng cố hết sức. Một tiếng vang nhỏ, Lâm Minh trước cuộc không thể tránh khỏi một con thiên ma 12 cánh công kích, một lũ lực lượng linh hồn giống như là gai xương đâm vào tinh thần chi hải Lâm Minh. Lâm Minh trầm xuống trong lòng, vận chuyển luân hồi võ ý, xé nát một cây gai xương này. Nhưng mà kế tiếp, các thiên ma ảo giác khác công kích nối gót tới. Ha ha, thiên tài vạn năm thì như thế nào, còn không phải tay sai của bản tôn. Thật sự chờ mong ngươi trưởng thành, lần này hành trình vạn cổ ma cảnh, người sẽ trở thành công cụ tốt nhất của bản tù. Linh hồn nô ấn, đi! Nam nhân trung niên nặng tra một đạo ứng quyết màu đen ở không trung, ngón tay điểm một cái, thẳng hướng tới Lâm Minh. Cố ấn quyết dung nhập vào trong công kích thiên ma 12 cánh, Lâm Minh căn bản nhìn không ra. À? Phá trước ấn quyết của ta. Tốt, rất tốt, càng ngày càng thú vị. Mánh hổ như vậy mới đáng giá hạng phục. Linh hồn nô ấn, tam ấn tề phát. Nam nhân trung niên bấm ngón tay, ba đạo ấn quyết màu đen bay về phía Lâm Minh, thời dịp thời điểm thiên ma 12 cánh công kích dung nhập thân thể Lâm Minh. Ba đạo ấn ký dung hợp làm một, Lâm Minh cố ý làm phòng ngự luân hội võ ý yếu bớt. Ba đạo nô ấn màu đen bị xé nát hai đạo, còn lại một đạo bay thẳng tinh thần chi hải của Lâm Minh. Ma hoàng, nhìn ngươi. Ha ha, được. Những năm gần đây, Lâm Minh và ma quang tăng lên tín nhiệm rất nhiều. Một là lợi ích bọn họ có điểm giống nhau. Thứ hai, bởi vì chủ linh trong ma phương chấn nhiếp, ma quang cũng đã sớm đánh mất ý niệm cắn nuốt tinh thần chi hải Lâm Minh trong đầu. Tại thời điểm đạo ấn kia bay vào tinh thần chi hải của Lâm Minh, ma quang hóa thành một đầu tam đầu ma thần quyển, đập ra từ trong tinh thần chi hải. Cũng chỉ có ở thế giới linh hồn, nó mới có thể duy trì bộ dáng chính mình oai hùng nhất. Ma quang phát ra tiếng rít gào, từ trong thân thể chính mình phân ra một đoạn linh hồn năng lượng tinh thuần. Đoạn năng lượng này ở không trung nhanh chóng biến ảo ra một cái quang cầu. Tại thời điểm đạo ấn kia bay vào tinh thần chi hải Lâm Minh, ma quang hóa thành một đầu tam đầu ma quyển, đập ra từ trong tinh thần chi hải, cũng chỉ có ở thế giới linh hồn, nó mới có thể duy trì bộ dáng chính mình oai hùng nhất. Ma quang phát ra một tiếng rít gào, từ trong thân thể chính mình phân ra một đoạn linh hồn năng lượng tinh thuần. Đoạn năng lượng này ở không trung nhanh chóng biến ảo ra một cái quang cầu. Bản thánh phân ra một ít năng lượng linh hồn, xây dựng ra một cái phục chế thể tinh thần chi hải của người loại bỏ. Nô ấn này kỳ thực là gieo trồng trong tinh thần, chi hải phụ chế, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng đối với người. Ngươi không cần đi vọng động đạo nô ấn này, lão gia hỏa này sẽ vĩnh viễn không biết. Về phần mệnh lệnh của lão giả phát ra thông qua nô ấn, ta có thể nói cho người, ngươi cứ việc diễn trò. Ta đã biết. Với một cái tinh thần chi hải giả do bộ phận linh hồn lực chế tạo ra, đã lừa gạt được thánh chủ cực tinh tháp, Lâm Minh không thể không bội phục thủ đoạn của Ma Quang. Tuy rằng chó già này khoác lác lợi hại, nhưng nói như thế nào cũng là đại ngưu thần vực năm đó có tư cách tham gia bao vây tiểu trự thiên vũ thánh địa. Tuy rằng hiện tại linh hồn thể bị thương, tuy nhiên đối phó với tiểu lâu la thực lực mới qua mệnh vẫn không thành vấn đề. Áo trần chậm rãi biến mất, trong mắt Lâm Minh hiện lên một đạo bê măng. Ha ha, chúc mừng tổng tôn đại nhân lại có thêm một viên đại tướng. Ở ngoài áo trần, Huyết Viêm tôn trụ nói. À, Huyết Viêm, lần này ngươi làm không tồi. Đại khái 3 năm sau, vạn cổ Ma Khanh sẽ mở ra lần nữa. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi cùng với Lâm Minh tiến vào vị trí ngàn dặm bên cạnh vạn cổ Ma Khanh. Vâng, tổng tôn, như vậy hiện tại có thể để Lâm Minh tiến vào đế giả chi lộ hay không? Huyết Viêm nghĩ nghĩ hỏi. Lâm Minh vừa động trong lòng, đế giả chi lộ. Tuy rằng là giả bị khống chế, nhưng Lâm Minh cũng không thích loại trạng thái này, bị quản chế, khiến ý niệm của hắn không thông. Hắn hiện tại mong sớm tiến vào đế giả chi lộ, sớm đạt được thực lực cực hạn, mau chóng chấm dứt chuyện huyết sát nguyện, rồi sau đó quay về thiên diễn đại lục. Thế cục thiên diễn đại lục thủy chung khiến Lâm Minh nóng lòng, nhón lên một cái gần 2 năm, không biết một thiên vũ cùng với tận hành hiên như thế nào, thần hoàng đảo có chống đỡ được không? Lúc trước Lâm Minh rời khỏi thiên diễn đại lục, tu vi tiên thiên sơ kỳ, thực lực đại khái bằng được cường giả toàn đan sơ kỳ bình thường đỉnh phong. Về phần lúc trước đánh chết Lôi Kinh Thiền là ở dưới pháp tắc ma thần đế cung áp chế, không coi là bản lĩnh thực sự của hắn. Hiện giờ Lâm Minh tu vi tiên thiên chí cực, cộng thêm các phương diện đột phá, thực lực của hắn đã vô cùng đến gần mệnh vẫn, chỉ cần đột phá toàn đan, Lâm Minh có tin tưởng chiến thắng cường giả mệnh vẫn tầng 1, thậm chí đánh chết. Cũng chỉ có đặt đến toàn đan, Lâm Minh mới có thể về thiên diễn đại lục, nếu không hắn trở về không hề có ý nghĩa đáng nói. Mà đế giả chi lộ không thể nghi ngờ là một đường tắt đột phá, có thể thành tựu toàn đan ở đế giả chi lộ hay không, Lâm Minh không rõ ràng lắm, nhưng ít ra thực lực sẽ tăng lên thật to. Đến lúc đó cho dù không có đột phá toàn đan, cũng có khả năng chống lại cường giả mệnh vẫn tầng 1. Đế giả chi lộ. Tháp chủ cự tinh tháp hơi hơi trầm ngâm, nhìn về phía Lâm Minh. Người muốn tiến vào đế giả chi lộ sao? Lâm Minh mặt không chút thay đổi nói. Lâm mỗ tự nhiên muốn tiến vào đế giả chi lộ, tuy nhiên mặc cho tổng tôn phận phó. Tháp chủ cự tinh tháp nghĩ nghĩ lắc đầu. Đế giả chi lộ đời qua 2-3 năm đi, hiện tại tiến vào quá sớm. 2-3 năm, Lâm Minh trầm xuống trong lòng. 2-3 năm hắn phỏng chừng đã có thể đột phá toàn đan, mà hơn phân nữa tháp chủ cự tinh tháp sẽ giám thị tu vi hắn, sẽ không cho phép hắn dễ dàng đột phá. Nếu không thể vào đế giả chi lộ, như vậy ở lại thông thiên tháp còn có ý nghĩa gì? Cáo già này thật đúng là cẩn thận. Ở trong tinh thần chi hải, Lâm Minh Quang Huy hùng hùng hộ hộ nói. Hắn có thể phát hiện dị thường gì hay không? Nếu tinh thần chi hải bản thánh chế tạo ra, bị một cái tiểu bối như vậy phát hiện dị thường, bản thánh đâm đầu chết luôn đi. Hắn kiên kỵ tốc độ ngươi tiến bộ, sợ ngươi tiến bộ quá nhanh, thực lực vượt qua hắn nhiều, đến lúc đó hắn không khống chế được ngươi. Lâm Minh hít sâu một hơi, hắn đến cự tinh thông thiên tháp này 1-2 năm, thật sự là lực cản thật mạnh. Thật không biết lúc trước bác vẫn chiến đế thành tựu thiên ma 12 cánh như thế nào. Ma Quang dường như biết Lâm Minh suy nghĩ cái gì nói. Theo bản thánh tính toán, khi đó 12 thông thiên tháp còn không có một cái tổ chức quản lý thống nhất, cũng không cố ý đi ngăn cản thiên ma 12 cánh sinh ra. Nếu không bác vẫn chiến đế đừng nói là thành tựu thiên ma 12 cánh, có thể sống rời khỏi thông thiên tháp đã không sai lầm rồi. Lâm Minh, từ hôm nay trở đi, ngươi tu luyện ngay tại tầng thứ 3 cự tinh thông thiên tháp, nhớ kỹ, không có mệnh lệnh của ta, cứ không thể đột phá toàn đan. Vạn ma tôn chủ lạnh như băng hạ mệnh lệnh này, sau đó xoay người rời đi. Lâm Minh yên lặng câu mày, khó khăn lắm tiến vào đế giả chi lộ vượt qua hắn tưởng tượng. Lâm Minh, đừng nóng vội, tuy rằng không thể lập tức tiến vào đế giả chi lộ, tuy nhiên ít nhất ngươi có thể tiếp tục ở lại cư tinh thông thiên tháp. Chỉ cần thực lực chậm rãi tăng lên, hết thảy trở ngại đều giải quyết dễ dàng, mà tháp chủ cư tinh tháp này cũng không có khả năng luôn nhịn tu vi của người. Nếu ta đoán không sai, hắn không thể trường kỳ đứng ở cự tinh thông thiệt tháp mà phải đi huyết sát thần điện giám thị. Nếu không, tháp chủ cự tinh thông thiệt tháp có cơ hội trở thành thiên ma 12 cánh. Đây là điều thống trị giả tối cao huyết sát nguyên không cho phép. Lời nói của ma quan khiến Lâm Minh động lòng. Quả thực, tháp chủ cự tinh tháp đã là thiên ma 10 cánh đỉnh phong. Nếu hắn muốn thành thiên ma 12 cánh cũng không khó. Loại chuyện này tự nhiên không thể phát sinh. Quy tắc huyết sát nguyên này thật là xâm nghiêm, ngay cả hạn chế nhằm vào tháp chủ cũng thật mạnh. Ma Hoàng, cho dù tháp chủ cự tinh tháp sẽ không thăm dò tu vi của ta, ta cũng không chờ được lâu như vậy. Báo ta, làm từng bước một đột phá toàn đan, có thể còn muốn 1-2 năm đã quá muộn. Lúc ấy, ta ưng thuận kỳ ước 10 năm, nhưng hiện tại ngẫm lại, thế cục Nam Thiên Vực 10 năm sau, còn không biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Ta muốn trong vòng 3 năm liền chạy về Nam Thiên Vực, thời gian của ta còn có 1 năm mà thôi. Tà thần đại nhân, đây là huyết sắc tinh ngại lĩnh. Một cô gái yêu tinh tộc dung mạo tinh xảo quỳ gối trước mặt Lâm Minh, hai tay dâng một cái mâm, mà ở trong mâm là một cái hộp ngọc, trong chính là quả huyết sắc tinh cực phẩm. 2 tháng tôn chủ có thể lạnh. Trong nháy mắt Lâm Minh trở thành tôn chủ đã 2 tháng. Từ sau khi Lâm Minh giả bộ bị hạ nô ẩn, hắn ở thông thiên tháp trở nên bình tĩnh, không còn có tôn chủ nào nhầm vào hắn. Lâm Minh trở thành tôn chủ xứng với cái tên thông thiên tháp. Ở tầng thứ 4 thông thiên tháp, bình thường tất cả người hầu, tầng 4 nhìn thấy Lâm Minh đều phải thi lễ. Ta đã biết. Cô xuống phía dưới đi. Lâm Minh để lại hộp ngọc bình tĩnh nói. Vâng, cô gái yêu tinh tộc khơm người cáo lui. Ở thông thiên tháp, dưới tay mỗi một tôn chủ đều có 10 người như vậy. Dung mạo thiên phú mọi thứ đều cực phẩm, cô gái yêu tinh tộc hầu hạ, nếu nguyện ý cũng có thể tùy ý lâm hành. 2 tháng này, tu vị của người củng cố không ít ạ. Ở trong tinh thần chi hải của Lâm Minh, Ma Quang cười hắc hắc nói. Quả thật, tuy rằng không thể vào đế giả chi lộ, nhưng thông thiên tháp tầng 4 có thể hưởng thụ, các tài nguyên khác cũng tương đối không tồi. 2 tháng thời gian này, Lâm Minh dùng toàn lực để củng cố tu vị. Lúc trước, đi ra từ trong vương giả tù lung, Lâm Minh đột phá cảnh giới rất nhiều, nhưng tu vi cũng không vững vàng, cần thời gian để chậm rãi tích lũy. Lâm Minh nói, ta nhiều nhất đợi nửa năm nữa, nếu không có cơ hội, ta sẽ tự tìm cơ hội đi vào đế giả chi lộ. Lâm Minh, nếu người cường nhập đế giả chi lộ, vạn ma tôn chủ sẽ biết nô ấn trong tinh thần chi hải của người có vấn đề. Biết thì sao? Lâm Minh nói, 2 tháng này ta đã tra xét rõ ràng, đế giả chi lộ cùng với loại vương giả tù lung là một cái thế giới độc lập. Chỉ cần ta tiến vào trong đế giả chi lộ, cho dù vạn ma tôn chủ phát hiện cũng không có thể làm gì ta. Muốn đối phó với ta chỉ có thể chờ sau khi ta ra. Mà đến lúc đó ta vị tất không phải là đối thủ của vạn ma tôn chủ. Người nói rất đúng. Tuy nhiên, có lẽ đến lúc đó vạn ma tôn chủ sẽ tìm giúp đỡ khác cũng không chừng. Hoặc là có thể bố trí sát trận ở bên ngoài chờ ngươi đi ra. Cách làm đập nồi bắn sắt của người có thể không cần dùng. Ma Quang đang nói đột nhiên mặt đất mạnh mẽ chấn động, giường đá chỗ tu luyện địa, toàn bộ bàn ghế đều chấn động, khiến Lâm Minh hoảng sợ trong lòng. Sao lại thế này? Trong thông thiên tháp kiến trúc thời thượng cổ không biết thần thánh phương nào lưu lại, bản thân ẩn chứa trận pháp vô cùng chắc chắn. Lúc trước Lâm Minh cùng với Hắc Ám tôn chủ chém giết, huyền kim lôi đài đều bị đánh tan. Nhưng mặt đất tầng 3 thông thiên tháp không có mảy may tổn thương, bởi vậy có thể thấy được thông thiên tháp cứng trắng đến mức nào. Thông thiên tháp vững chắc như vậy, như thế nào là đột nhiên chấn động? Chấn động còn đang tiếp tục, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Minh hoảng sợ trong lòng, rốt cuộc là chuyện gì? Đi ra tu luyện địa, Lâm Minh phát hiện, cả hành lang gấp khúc, đại điện xa xa, quảng trường đều chấn động. Nói cách khác, bộ phận thông thiên tháp đều đang chấn động. Đã xảy ra chuyện gì? Không riêng gì Lâm Minh, người hầu thông thiên tháp đều kinh hoảng. Loại chấn động này làm cho người ta có một loại cảm giác thông thiên tháp sắp sụp xuống, đây chính là mấy ngàn trượng trên trời cao. Lâm Minh không rõ, đột nhiên nhìn thấy huyết viêm tôn chủ. Huyết viêm Quỳnh, đã xảy ra sự tình gì? Lúc này trên mặt huyết viêm tôn chủ lộ vẻ vui mừng. Lâm Quỳnh, không nghĩ tới à? cơ duyên của ta và ngươi đã đến, thông thiên tháp chấn động, hẳn là vạn cổ ma khanh phun trào. Vạn cổ ma khanh phun trào sao? Lâm Minh đột nhiên ngẩn ngơ. Sau khi Hắc Ám tôn chủ chết lưu lại ngọc giản ghi lại vạn cổ ma khanh phun trào, qua mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm, vạn cổ ma khanh sẽ có một lần bùng nổ phun trào đại quy mô giống như núi lửa. Đến lúc đó sẽ có đại lượng sát khí bị phun trào ra, đồng thời một ít ma thần chi cốt giấu ở bên trong vạn cổ ma khanh cũng theo sát khí bị bắn ra. Mấy vạn năm qua, mọi người có thể tìm kiếm ma thần chi cốt ở bên ngoài vạn cổ ma khanh, toàn bộ đều do vạn cổ ma khanh phun trào tự nhiên. Mỗi lần phun trào, nhóm võ giả tiến vào vạn cổ ma khanh đều đã có thu hoạch lớn, nhưng tương ứng tính nguy hiểm cũng rất cao, bởi vì sau khi vạn cổ ma khanh phun trào, hình thành năng lượng đủ loại tuyệt địa. Là mình còn nhớ rõ, Hắc Ám tôn chủ ghi lại, ngàn năm qua, 170 vị tôn chủ ngã xuống ở trong vạn cổ ma khanh, có một nửa là chết trong lúc thám hiểm vạn cổ ma khanh phun trào. Lâm Quỳnh, vạn cổ ma khanh phun trào liên tục mấy tháng, thậm chí một năm, trong lúc này đi vào hẳn là phải chết. Sau khi bùng nổ chấm dứt, vạn cổ ma khanh sẽ tiến vào thời kỳ vững vàng. Cái thời điểm kia, chúng ta hẳn là tiến vào vạn cổ ma khanh tìm kiếm cơ duyên cho Tổng Tôn Đại Nhân, cũng là tìm kiếm cơ duyên cho chính chúng ta. Mấy ngày nay, ngươi hãy chuẩn bị cho tốt. Huyết Viêm tôn chủ hưng phấn nói, tìm cơ duyên cho Tổng Tông. Lâm Minh thương hại nhìn Huyết Viêm tôn chủ một cái, thông suốt ra tính mạng bản thân là tìm cơ duyên cho người khác, lại còn cao hứng phấn chấn. Khẩn cấp, đây chính là đáng sợ của nô ẩn. Bị hạ nô ẩn thực sự sống không bằng chết. Đúng lúc này đột nhiên, hai đạo truyền âm phù đồng thời sáng lên trước mặt Huyết Viêm tôn chủ cùng với Lâm Minh. Nội dung cùng loại đều là về lần vạn cổ ma khanh phun trào. Bảo hai người chuẩn bị cho tốt, tận lực, tăng thực lực lên. Sau mấy tháng đến một năm sẽ tiến vào vạn cổ ma khanh. Mà ở truyền âm kết thúc lại có một tin tức khiến Lâm Minh mừng rỡ. Đó chính là bảo Lâm Minh tiến vào đế giả chi lộ tăng lên thực lực, toàn diện chuẩn bị hành trình vạn cổ ma khanh. Đế giả chi lộ. Lâm Minh hít sâu một hơi, số cuộc đợi được rồi. Tình thế xoay chuyển, bởi vì vạn cổ ma khanh phun trào, chính mình rốt cuộc có cơ hội tiến vào đế giả chi lộ. Chỉ cần đi vào đế giả chi lộ, cho dù không thể đột phá toàn đan, Lâm Minh cũng tự nhận không cần e ngại vạn ma tôn chủ. Ha ha, Lâm Quỳnh, chúc mừng a, chỉ cần trung thành với đại nhân, sẽ không bạc đãi người. Người muốn chuẩn bị một chút hay không? Hoặc là hiện tại ta mang người tới đó. Huyết Viêm tôn chủ hiển nhiên cũng thu được tin tức đồng dạng. Không cần, hiện tại đi được. Lâm Minh áp chế kích động trong lòng, bình tĩnh nói, tốt, chúng ta đi. Huyết Viêm tôn chủ dẫn đường ở phía trước, đế giả chi lộ ở trung ương tầng 3 tổng tiền tháp. Thông qua vài con đường, Huyết Viêm tôn chủ mang theo Lâm Minh đi đến trước một tòa đại điện. Đại điện này hoàn toàn bị diệu thạch đen xây thành, bước vào trong đó dường như bước vào một tòa không gian hoàn toàn độc lập. Trong đại điện, tùy ý có thể thấy được pho tượng ác ma dữ tợn. Những pho tượng này không hề ngoại lệ, toàn bộ là thiên ma 12 cánh, mà vây quanh những pho tượng này có một tòa tế đàn thật lớn màu đỏ. Tế đàn này không ngừng tản ra sát khí nồng đậm, dường như hoàn toàn từ huyết sát tượng điêu khắc đá. Cửa vào đế giả chi lộ, ngay cả trên tế đàn kia, đi lên tế đàn, chắc máu tươi chính mình liền có thể đi vào đế giả chi lộ. Lâm Quỳnh, chúc may mắn.